Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2766, đánh giết thiếu đế, cái này nhị trưởng lão, càng ngày càng trắng trợn, không biết đại trưởng lão khi nào mới có thể thức tỉnh, vì chết đi cường giả đòi lại một cái công đạo, đế thành một ít nguyên lão giận dữ. Bọn họ tuy rằng toàn lực chống đỡ đạo lăng, nhưng là hiện tại đại trưởng lão bế quan dưỡng thương, đế thành nhị trưởng lão to lớn nhất, bây giờ lại trắng trợn nhằm vào đạo chủ, càng ngày càng quá mức, phỏng trường chuẩn đế không thể lạc quan, đối với đại trưởng lão bọn họ không phải đặc biệt lo lắng, ngược lại chuẩn đế vẫn chưa từng xuất hiện. Nhị trưởng lão liên tiếp tuyên bố chặn đánh giết đạo chủ, cũng là một loại thăm dò chuẩn đế ý tứ. Ai cũng không biết hiện tại chuẩn đế thương thế đến cùng làm sao. Bọn họ đều hy vọng đạo lăng có thể đánh gục thiếu đế. Thế nhưng bọn họ không nhìn ra đạo lăng sâu cạn. Bất quá cảm giác hơi thở của hắn mơ hồ thoát biến, thân thể tỏa ra thần vận càng ngày càng kinh thế hãi tục. Đạo chủ đến cùng là cái gì thể chất? Thần ma thể cau mày. Thân thể của hắn đều cảm giác được áp lực. Trong cơ thể thần ma đều đang thét gào, cũng bị áp chế xuống. Đây là một loại bắt nguồn từ với thể chất uy thế. Đạo chủ bắt nguồn từ với một cái thần bí vũ trụ. Coi như là chúng ta biết là cái gì thể chất, sợ là cũng nhìn không ra đến. Đạo lăng quê hương khoảng cách cửu tuyệt thiên phi thường xa xôi. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, thần bí vũ trụ đi ra đáng sợ bảo thể. Dĩ nhiên có một loại đè ép vũ trụ chí tôn thể dấu hiệu. Không nghi ngờ chút nào, nguyên thủy tổ huyết công hiệu quá mạnh mẽ. Để đạo lăng sức mạnh huyết thống tăng cường một đoạn dài, một khi phối hợp bản nguyên thức tỉnh, chính là uy thế ngập trời. Hắn tắm rửa ở ánh vàng bên trong, giống như một tôn thái cổ thần vương ngồi xếp bằng, là nên giải quyết đi cái này họa lớn. Thiếu đế cũng cảm giác được đạo lăng không đúng, hắn nhảy vọt một cái đứng lên đến, vận chuyển đại thần thông hoành xung mà đến, trong khoảnh khắc xuất hiện ở đạo lăng bên người, giơ bàn tay lên bổ về phía đầu của hắn. Đạo lăng con mắt mở, hắn không ở bình tĩnh, như là một tôn thương cổ chí tôn đang thiêu đốt, toàn bộ thân thể tràn ngập ra cái thế uy thế ngập trời, thân vẫn in dấu ở vũ trụ thời không bên trong, bùng nổ ra không gì sánh kịp cái thế thần uy. Đây là cái gì thể chất? Tiên thiên đạo thể cùng thương khung chiến thể sắc mặt kinh biến, cảm giác được áp lực bắt nguồn từ với nguyên thủy thành thể áp lực. Đạo lăng thể chất tựa hồ vượt qua tiên thiên đạo thể cùng thương khung chiến thể. Ầm ầm, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, toàn thể tổ huyết sôi trào. Hắn tựa hồ phản tổ, muốn cùng đời thứ nhất thánh thể huyết thống sánh vai. Hồng vòm trời nứt ra, thân thể của hắn các nơi bùng nổ ra chùm ánh sáng lộng lẫy, giống như ngàn vạn luân trời dương bay lên không vận chuyển. Đây là một đầu ngủ say nguyên thủy chân long ở thức tỉnh. Phúc, thiếu đế bị đột nhiên quật khởi đạo lăng, chấn lồng ngực chập trùng. Hắn ho ra một khẩu huyết bay ngang ra ngoài, giữa trường người ngu tiết, ai cũng không nghĩ tới đạo lăng đã vậy còn quá nhanh khôi phục như cũ. Đột nhiên bạo phát đem thiếu đế đánh một trở tay không kịp. Để mạng lại, đạo lăng ánh mắt lạnh lùng quét về phía thiếu đế, toàn thể thần quang tứ xạ, bị hoàng kim đại dương nhấn chìm, nguyên thủy tổ huyết đang sôi trào. Hắn đang thức tỉnh, khủng bố tuyệt luân, song trưởng hoành đẩy ra ngoài. Đạo lăng không ở dấu dốt, thân thể của hắn cùng vũ trụ cùng thời gian bạo phát, vô địch chiến lực. Một cái khủng bố nắm đấm đánh càn khôn run rẩy, đánh giết mà lên, trực tiếp liền xé rách thông thiên đại thế. đánh thiếu đế ngực dạn nứt. Vô liêm sỉ, thiếu đế nộ không thể dừng. Hắn chư thiên vũ trụ còn chưa từng triệt để hoàn thiện. Nhưng là hắn không nghĩ tới đạo lăng có thể nhanh như vậy đứng lên đến. Sao có thể có chuyện đó? Đạo lăng vận chuyển chiến lực kinh động tắc cường giả. Hắn liền đứng tại chỗ vung đầu nắm đấm. Mỗi một quyền đánh rơi khỏi, đều phảng phất vô địch cổ tinh xông ra vực sâu, thả ra khủng bố gợn sóng, muốn đập sập chư vương. Mảnh vỡ võ đài đều ở run lên. Đạo lăng toàn thể sức mạnh vô song, sức chiến đấu của hắn quá mức kinh thế, đưa thân vào vạn đạo thế giới bên trong, bùng nổ ra hai đại lĩnh vực vô địch chiến lực. Một khi hợp nhất, dũng lực vô cùng, đập cho chư thiên vũ trụ đều đang run rẩy. Giết, thiếu đế gào thét, hắn hư huyễn chư thiên vũ trụ ở vận chuyển, chảy ra mãnh liệt suối nguồn thần lực. Thậm chí thông thiên đạo chủng đang thức tỉnh, dẫn ra chư thiên lực lượng, muốn đứng ở thế bất bại. Thiếu đế gánh ngập trời, áp lực ra tay. Hắn không tin đều chỉ nửa bước bước vào tôn chủ cảnh giới, còn không cách nào đánh giết đạo chủ. Nhưng là thiếu đế có chút kinh sợ. Đạo lăng sức mạnh quá khủng bố. Hắn đều không thể hiểu rõ đạo lăng là làm sao làm được. Quả đấm của hắn bạo phát sức mạnh quá kinh người. Tinh lực nương theo đạo ngân, tựa hồ một loại sức mạnh hoàn toàn mới. Đánh toàn bộ vòng trời đều đang run rẩy, thông thiên đạo chủng đều bị đánh rung động đứng dậy. Đạo lăng cú đấm này tiếp một quyền, đập cho thiếu đế nội vũ trụ đều đang lay động. Thậm chí có sức mạnh đáng sợ thẩm thấu mà vào, chấn thương hắn nội vũ trụ. Thiếu đế, mau ra tay, đạo lăng đang ngăn trở ngươi vượt cửa ải. Thập thái dám giận dữ. Hiện tại thiếu đế chưa từng bước vào tôn chủ cảnh giới. Đạo lăng khẳng định cũng biết một khi thiếu đế bước vào tôn chủ cảnh giới, nghĩ muốn chém giết hắn không khác nào nói chuyện viển vông. Giết, đạo lăng giống to, trong con ngươi sắt quang bắn ra bốn phía. Hắn thúc đẩy vô thượng chiến lực, đánh toàn bộ võ đài đều đang run rẩy. Hai đại nội vũ trụ hợp nhất, theo bản nguyên ở chuyển động, thức tỉnh vô địch chiến lực, tiếp xung mà tới đánh giết hướng về thiếu đế. Hắn di chuyển cửu tiên bộ, trong bóng tối vận chuyển kích thiên tiên kỹ. Đây là khủng bố chiến lực đang sôi trào, bình tĩnh võ đài lại một lần nữa cuồng bạo vạn phần. Mỗi một quyền đều đánh thiên địa rung động, chấn thiếu đế nội vũ trụ bắt đầu huyễn diệt, chư vương run rẩy. Đạo chủ mạnh như thế nào, thiếu đế dĩ nhiên đánh không lại hắn. Húng, thiếu đế hí dài, hắn rút ra thiếu đế kiếm, người mặc thất sắc tiên giáp, sừng sững bất bại trong lĩnh vực, ngăn cản đạo chủ điên cuồng thế tiến công. Hắn muốn tranh thủ thời gian đột phá, bằng không căn bản đánh không lại đạo lăng. Ầm ầm ầm, đạo lăng đang điều động thức tỉnh chân long thể binh, đánh ra tam thập tam trọng thiên chí bảo. Hắn vọt mạnh mà đến, một quyền tiếp một quyền, liền như vậy đánh giết thiếu đế. Tiếp đó rất khó giết chết hắn, vậy thì dây dưa đến chết hắn. Trận chiến này muôn người chú ý, đến hiện tại vẫn không có phân ra thắng bại, nhưng là kết cục có chút rõ ràng. Thiếu đế đánh không lại đạo chủ, hơn nữa hiện tại hắn bị đè lên đánh, liền là hắn gốc gác kinh thế, nắm giữ thất sắc tiên giáp, phỏng chừng cũng kiên trì không được bao lâu. Đây chính là một cái mai rùa a. Thiên Long Mã một trận chật lưỡi, này thất sắc tiên giáp quá bá tuyệt. Không trách nghe đồn có thể ở đế binh dưới tránh được một kiếp. Ra tay đi, ra tay đi, không muốn ở giấu dốt. Là thời điểm tuyệt sát đạo chủ, đưa hắn ra đi. Nhị trưởng lão nổi giận, ở tiếp tục như vậy, thiếu đế tất nhiên uy nghiêm tổn thất lớn. Coi như là giết đạo chủ, kỷ nguyên đệ nhất xưng hào cũng sẽ bị ngoại giới nghi vấn. Thiếu đế tuy rằng cực đoan không cam lòng, nhưng là hiện tại chỉ có thể như vậy. Ngươi lên đường đi đi. Thiếu đế con mắt lạnh như băng, phảng phất một quyển gió lạnh thổi qua võ đài. Ở toàn trường nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt. Võ đài run rẩy, muốn nổ tung. Một khẩu khủng bố thần lô ngang trời vận chuyển, quấn quanh vỡ thiên đế uy. Thức tỉnh thời khắc chư thiên thần ma hí dài, tràn ngập ra lệnh người đời run rẩy khí lưu. Đây là đế uy ở thức tỉnh. Vô liêm sỉ, bát trưởng lão chỉ vào nhị trưởng lão cả giận nói. Nhị trưởng lão, hiện tại có thể giải trừ cuộc chiến sinh tử chứ? Ngươi nghĩ chờ chuẩn đế đứng ra sao? Nhị trưởng lão, đại trưởng lão phòng trừng mau xuất quan. Du gia gia chủ mở miệng, ở sinh tử chiến đài đánh ra đế binh, sau đó sợ là sẽ phải bị trở thành một cái bằng trời trò cười. Đạo chủ coi như là chết trận, hắn cũng là thắng được giả. Nhị trưởng lão, đế binh đều đánh ra đến rồi, nghĩ làm cho cả người trong thiên hạ chuyện cười thiếu đế à? Nhị trưởng lão sắc mặt biến ảo không ngừng, đế binh vẫn là lần thứ nhất xuất hiện ở trên lôi đài. Trận chiến này đã có sai lầm công bằng hợp lý, có thể trực tiếp kiệt giải trừ cuộc chiến sinh tử. Chỉ cần đạo chủ quỳ xuống đến đúng thiếu đế dập đầu nhận sai, việc này coi như là hiểu rõ. Nhị trưởng lão thần thái lạnh lùng, hắn lạnh rên một tiếng. Mấy ngày nay đạo chủ Bạch giống như khiêu khích, chung quy phải cho hắn một bài học. Được lắm nhị trưởng lão. Bát trưởng lão phẫn nộ quát, ta xem ngươi thực sự là không va nam tường không quay đầu lại. Ngươi cảm giác thiếu đế thắng sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Thập thái giám lạnh lẽo âm trầm mở miệng, đế binh đều lấy ra, đạo lăng làm sao có khả năng sống tiếp? Đế thành võ đài đang lay động, đây là cửu chuyển thần ma lô đang thức tỉnh. Trong nháy mắt ánh sáng thần quang ngàn tỷ lớp phun trào, chư thiên thần ma đang gào thét. Ở chư vương run sợ dưới ánh mắt, cửu chuyển thần ma lô trong giây lát phụt lên một cái, thì có đế uy cuồn cuộn mà ra, đem đạo chủ trực tiếp trấn áp đến thần lô bên trong. Xong, chư vương trong đầu lạnh nửa đoạn, thiếu đế dĩ nhiên lấy ra đế binh cùng đạo lăng quyết đấu. Trận chiến này có chút buồn cười. Ầm ầm ầm, cửu chuyển thần ma lô rơi xuống trên đất, hắn quá nặng nề, chảy xuôi cái thế thiên uy. Vách lô có khắc lại chư thiên thần ma thức tỉnh ở luyện hóa bếp lò bên trong sinh linh. Thiếu đế sắc mặt tái nhợt, muốn thức tỉnh cửu chuyển thần ma lô tiêu hao quá to lớn, đặc biệt đem đạo chủ trấn áp đến thần lô bên trong. Hắn ngồi xếp bằng ở trong hư không lạnh lùng nói, ta hiện tại không giết ngươi, chờ ta bước vào tôn chủ cảnh giới, ở thật tốt tìm ngươi thanh toán. Ngươi cho rằng này bếp lò có thể áp ta? Bỗng nhiên, quỷ dị âm thanh lan truyền đến ngoại giới, toàn bộ đế thành người tựa hồ cũng động lại. Nhị trưởng lão triệt để cứng ngắc, một bộ sao có thể có chuyện đó dáng vẻ. Ầm ầm ầm, này cửu chuyển thần ma lô xác thực khủng bố như vậy. Đạo lăng vừa tới đến bên trong, hắn đều cảm giác bị luyện thành cho tàn. Đáng tiếc chính là cửu chuyển thần ma lô to lớn nhất công hiệu là luyện hóa người, nhưng là đế binh thiếu hụt nắp lò, chỉ có đế binh một nửa trình độ mà thôi. Hắc giáp thanh niên xem rất rõ ràng, nếu là thiếu đế là tôn chủ tuyệt đối có thể luyện chết đạo lăng, nhưng là hiện tại thiếu đế căn bản không đủ để chống đỡ cửu chuyển thần ma lô vận chuyển. Giết! Đạo lăng giống to, thức tỉnh nguyên thủy thông thiên, thân thể của hắn bạo phát phiên thiên ấn, nội vũ trụ tiêu đốt tam thập tam trọng thiên, cầm trong tay côn bằng chân vũ, tam đại chí bảo dùng hết khả năng bạo phát. Đạo lăng như là một đầu khủng bố thần hoàng nộ vọt lên. lao ra khủng bố hô trời, để mạng lại đem con đường của ngươi đến cùng. Đạo lăng trong con ngươi sát quang vô cùng, tam đại chí bảo toàn diện bạo phát, côn bằng chân vũ bổ về phía thất sắc tiên giáp, 33 trọng chí bảo đánh về phía thiếu đế kiếm. Quả đấm của hắn dựng lên đến, đánh về thiếu đế đầu lâu. Không được, mau lui đi ra. Nhị trưởng lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trong khoảnh khắc tiếp xúc đế thành võ đài cuộc chiến sinh tử phong ấn, sắc mặt của hắn rất âm trầm. Thiếu đế vừa nãy thức tỉnh cửu chuyển thần ma lô, trên căn bản tiêu hao hết. Thiếu đế trực tiếp bị đạo lăng một quyền đánh bay. Hắn bò lên liền đi ra ngoài chạy. Ngươi cho rằng, ngươi còn có thể nghĩ lần trước từ tinh trùng chạy đi sao? Bằng không thiên lý ở đâu? Đạo lăng tiếng giống to rung trời. Hắn dương quyền oanh tạp mà lên. Nội vũ trụ đều vụt lên từ mặt đất, bao phủ toàn bộ võ đài. Quay về thiếu đế tiến hành đánh giết. Đánh hắn toàn thể rạn nứt, miệng phun nghịch huyết. Khi nguyên thần của hắn thức tỉnh, 3000 cổ Phật thế giới thiêu đốt thời khắc, thiếu đế khóc cả người phát lạnh. Hắn cảm giác được đế binh uy thế ở thức tỉnh, đánh thiếu đế nguyên thần đều muốn nổ tung. A, thiếu đế kêu thảm thiết, hắn căn bản trốn không ra, bị đạo lăng một quyền tiếp một quyền đập ra đến, thất sắc tiên giáp nhuộm đỏ huyết, hắn triệt để tuyệt vọng. Thần lực khô héo, căn bản không ngăn được đạo lăng. Nếu không phải là có thất sắc tiên giáp, hắn hiện tại đã biến thành thi thể. Hết chương.